Cô dâu giả mạo. Chương 17, buổi hẹn hò đầu tiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người gửi Kim Tae-hyung, Jung Kook, hôm nay anh về trễ một chút nên không thể đón em về trước thì thay sẵn quần áo, hôm nay anh sẽ đưa cả hai đi ăn tối xem như buổi hẹn hò đầu tiên của chúng ta. Chấm, trạng thái đã xem, trạng thái thật hồn lìa khỏi xác. Jeon Jung Kook sau khi xem tin nhắn được gửi từ nửa tiếng trước nửa tiếng sau, vẫn hồn lìa khỏi xác. Này em kia, em có tôn trọng giờ giảng của tôi không hả? Cái kiểu há hốc mồm, trợn mắt nhìn tôi đã 30 phút là thái độ gì đây? Lập tức toàn thể sinh viên trong hội trường đều dồn mắt về tên vừa được thầy Vinh Hạnh nhắc nhở. Vì ở đại học giáo viên hiếm khi để ý đến ai ngoại trừ kẻ đó làm mất trật tự ảnh hưởng đến người khác còn tình. Huống của Jeon Jung Kook tuy không gây ồn, tuy không gây ảnh hưởng đến người khác nhưng được cho là sỉ nhục bậc trưởng bối A. Jeon Jung Kook, cậu có nghe thầy nói gì không? Bất quá, Hô Suk quay sang đập vào trán Jung Kook một cú rất mạnh đến mức có thể triệu hồi được linh hồn của Jung Kook quay trở về với thể xác. Dùng Hô Suk, cậu sau này có thể làm thầy đồng. Jung Kook ngậm mồm lại, đưa tay xoa xoa hai bên má mấy cách. Từ lúc nhận được tin nhắn cũng đã 30 phút trôi qua. Trong 30 phút cứ há hốc mồm như vậy hiển nhiên bị mỏi cơ, phải cần xoa xoa để có thể trở lại bình thường. Nhưng vẫn không sao giảm được nổi tức giận trong thầy. Thầy vẫn cho rằng Jung Kook sỉ nhục mình và không hề có chút tôn trọng nào, cứ thản nhiên massage cho cái má của cậu ta. Lời nói của thầy xem như Jung Kook bỏ lơ qua, thậm chí xin lỗi cũng không có. Hô Suk sớm nhận ra biểu hiện của thầy, lập tức muốn giúp ích gì đó. Vì từ trước đến giờ việc mà Hô Suk làm cho Jung Kook chỉ có mời ăn khô bò, gánh tim hộ trên sát đần ơ tách, ngoài ra không có gì to tác hơn. Trong khi đó Jung Kook đã chỉ dạy cho Hô Suk cách kết bạn, nhờ vậy mà Hô Suk đã tìm được một vài mống. Cái đó thật sự rất to tác đi, cho nên lúc này đây, Hô Suk đột nhiên đứng dậy gây sự chú ý, ưỡn ngực dõng dạc hô to. Ha ha, em xin lỗi thầy, Jung Kook vừa nhận được tin bà nội nó sinh em bé nên không kiềm chế được sự ngạc nhiên trong mình ạ. Vâng, bà nội sinh em bé. Dùng Hô Suk, mày quá thông minh, quá nhanh trí, một cái cớ giúp bạn mình quá hoàn hảo. Sau đó, Dùng Hô Suk dùng khóe môi cười của mình ra vẻ vừa cứu được Jung Kook. Rất tự hào, Hô Suk hôm nay đã nếm được cảm giác làm anh hùng. Nhưng, đáng lý ra theo tính toán của Hô Suk thì phải là một chàng trầm trồ, và Jeon Jung Kook ngước mắt cún nhìn Hô Suk tỏ lòng biết ơn hay đại loại giống như vậy. Thế mà thành ra một câu chuyện đáng nhớ cho khoa công nghệ thông tin hôm đó. Thay vào những chàng trầm trồ chính là một trận cười đau ruột, toàn thể sinh viên lăn bò lộn trên bàn, đến cả thầy giáo cũng chỉ biết câm nín ho khan. Duy chỉ có Jeon Jung Kook từ tâm trạng vui vẻ vì nhận được tin nhắn hẹn hò của Tae-hyung, nhờ Hô Suk nhúng miệng vào mà trở thành một buổi thảm hại. Sau đó cho đến tận tốt nghiệp đại học, Jung Kook đi đến đâu cũng nhận được câu hỏi. Năm nay gì mày chuẩn bị vào lớp 1 chưa? Hay, con, bà nội mày mới sinh được nhiêu tuổi rồi? Dùng Hô Suk, tôi sẽ khắc cốt ghi tâm cậu hôm nay. Dùng Hô Suk, cậu sẽ là thằng mà tôi nhớ nhất cho đến khi chết. Dùng Hô Suk, từ nay về sau chúng ta chấm dứt tình bạn. Đó là câu nói cuối cùng cho đến khi tan học của Jung Kook. Cậu tối sầm mặt bỏ đi, tức giận cũng không nên, chỉ tổ tổn hại sinh khí của mình, thà rằng chia tay thằng ôn dịch kia từ đây, để khỏi phải rước họa vào thân thêm lần nào nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hô Suk thơ thẩn đứng nhìn Jung Kook rời khỏi trường, đưa tay vừa níu kéo nhưng khoảng cách dần kéo dài quá xa, chạm mãi cũng không đến. Hô Suk nheo mày, đem khăn giấy chấm chấm nước mắt, diễn sâu, vứt bỏ cái ba lô sang một bên. Jung Kook ngả lưng xuống giường nằm nghỉ ngơi một chút. Hôm nay Tae-hyung không đón cậu, cảm giác có chút lạ lạ nhưng cũng không ảnh hưởng lớn. Căn bản trước kia đi học, cậu toàn dùng xe đẹp hoặc đi xe buýt, thỉnh thoảng vẫn có lúc Tae-hyung không đón cậu vì bận tăng ca đó thôi, dù sao vấn đề này hoàn toàn bình thường. Jung Kook rút điện thoại ra xem thời gian, Tae-hyung nói có về trễ một chút nhưng chắc cũng không trễ được bao nhiều, còn bảo cậu thay sẵn quần áo trước, chắc hẳn anh sẽ chóng về. Mở cửa tủ quần áo, cậu chống nạnh ngó quanh mấy bộ, một bên đầy đủ màu sắc với những loại quần áo trẻ trung dành cho tuổi sinh viên như cậu, một bên lại tối om vì những bộ veston cậu dự trữ để có dịp trang trọng nào đó mà lấy ra dùng. Tóm lại rất mâu thuẫn. Jung Kook lẩm nhẩm, hẹn hò, rốt cuộc đi đâu để còn lựa đồ đây. Cuối cùng Jung Kook lôi điện thoại ra, gửi cho Tae-hyung một tin nhắn. Tae-hyung à, anh nói chúng ta đi hẹn hò mà ở đâu mới được chứ? Em cần phải chọn trang phục cho phù hợp ba, cũng không quên kèm theo một cái icon. chuẩn phong cách của cậu. Dung Cúc nhắn xong thì quàng cái điện thoại, xuống giường, lội vào trong nhà tắm kỳ rửa cho sạch sẽ, gần nửa tiếng. Sau mới trở ra với cái khăn bông trùm toàn phần, đơn giản hiện tại không có quần áo gì hết à, gì vậy? Còn chưa hồi âm, cảm thấy kỳ lạ, Dung Cúc cầm điện thoại. Trên tay lục hộp thư gửi đến nhưng không có thư nào, mới tưởng rằng điện thoại bị trục trặc liền khởi động lại, đợi một chút rồi tiếp tục mở hộp thư ra nhưng kết quả vẫn như cũ, không có thư mới. Điện thoại tê mặt khi bị hết pin sao? Ờ, có lẽ vậy. Nhưng tính đến thời gian cậu từ trường về nhà, lăn lộn, ngắm tủ quần áo và đi tắm thì có thể cho hơn 40 phút đi. Gần một tiếng đồng hồ rồi mà Tae Hyung vẫn chưa về tin nhắn thì không? Hồi âm, hay anh ấy gặp chuyện? Dung Cúc cắn môi mình suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng đưa ra kết luận thay gấp quần áo xách xe chạy đi tìm Tae Hyung. À không, nhờ chú tài xế đưa đến công ty Tae Hyung mới thực tế. Chú Hoang, Dung Cúc gấp rút chạy từ trên cầu thang, xuống, có thể gọi là phóng cũng được, với tốc độ nhanh suýt chút đâm đầu vào người chú Hoang tài xế riêng của Kim Tae Hyung. Chú mau đưa cháu đến Big Hit, gấp gấp lắm ạ. Trong lúc chú Hoang còn ngẩn ngơ ra đó đã sớm bị Dung Cúc lùa ra khu giữ xe, miệng không ngừng hối thúc chuyện. Gấp này chuyện gấp nọ, khiến cả chú Hoang cũng luống cuống như ngồi trong chảo dầu bỏng mặc dù chẳng biết chuyện gì sắp xảy ra. Trên con đường lớn đến Big Hit, Dung Cúc mãi ngồi không yên, cứ loay hoay qua lại, mặt mày biến sắc ôm khư khư. Cái điện thoại trên tay thỉnh thoảng gọi điện cho Tae Hyung nhưng vẫn thuê bao. Chú Hoang, chú có thể nhanh hơn một chút, hiện tại mưa rất lớn nên mặt đường trơn trượt, nếu chúng ta tăng tốc độ tôi e rằng. Không sao đâu ạ, cứ tăng tốc đi chú Hoang, Dung Cúc nóng vội cắt ngang cả lời chú tài xế. Xe dần tăng tốc hơn trên con đường lớn, với trận mưa ồ ạt bên ngoài, mưa tạt vào kính xe mỗi lúc càng mạnh, tiếng động cơ xe ầm ầm pha trộn với rào rạt của mưa, những thứ đó càng khiến tâm trạng Dung Cúc thêm trùng xuống, nặng nề khi phải nghĩ đến Tae Hyung đang gặp chuyện gì đó. Cuối cùng dừng trước Big Hit, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dung Cúc không màng mưa gió bên ngoài mà trực tiếp mở cửa xe đi ra, cậu chạy nhanh trên từng bậc thang ướt đẫm nước mưa trơn trượt và nguy hiểm. Nhưng không hề hấn gì đối với Dung Cúc, hộc, Dung Cúc từ xa đã thấy Jessie, cô thư ký của Tae Hyung, không khỏi lo lắng kéo tay cô ta lại, hỏi, Jessie, Tae Hyung đã về chưa, mong rằng là chưa, chưa, chủ tịch còn ở trên văn phòng tiếp khách cậu, vì sao lại ướt mem thế này hả, Jessie cũng lo lắng không kém khi nhìn thấy Dung Cúc thân gầy gòm chỉ với chiếc áo thun mỏng bên ngoài, từ đầu đến chân ướt không chỗ chừa, đôi môi chuyển sang tím ngắt. Càng thêm khiến lo, thật may quá, không có gì, phòng của Tae Hyung ở đâu? Jessie nheo mày, song khẩn trương đáp, tầng cao nhất ở hành lang bên phải, phòng cuối cùng. Cảm ơn, cố gắng nói được từ. Cảm ơn, Dung Cúc, vội vàng cúi đầu chào Jessie rồi ba chân bốn cẳng chạy thẳng đến chỗ thang máy, mặc cho Jessie hét lớn nói cái gì đó phía sau nhưng cũng không vào được tai Dung Cúc, tất cả đều bị cậu bỏ lơ qua. Nhưng Dung Cúc à, chủ tịch đang tiếp khách, Jessie nhảy cẩn trên đôi giày cao gót của mình, gãi đầu nhớ lại trước giờ tan làm đột nhiên có một người đến tìm chủ tịch mà lại không hẹn trước, nếu là thông thường sẽ bị từ chối gặp mặt nhưng không ngờ rằng ở đây, chủ tịch đã trực tiếp mời người đó đến tận phòng làm việc của mình, còn dặn không được phép cho ai vào hay làm phiền, vì chủ tịch chưa bao giờ mời ai đến phòng làm việc của mình để trò chuyện nếu như chủ đề không phải về công việc. Nhưng ở đây, người tìm chủ tịch là vì chuyện cá nhân, một người hoàn toàn lạ hoắc mà Jessie chưa từng gặp qua. Cô thầm nghĩ bụng, chuyện lạ nhất mà cô thấy là chủ tịch vừa mới về nước cách đây không lâu, càng không có bạn bè nơi này, huống hồ có Dung Cúc làm vợ, vậy mà người khách không mời mà đến kia tự nhận mình là người yêu, hỏi xem có thể tin được. Jessie hướng về phía thang máy đã sớm chạy đến tầng cao nhất. Dung Cúc là người quan trọng như vậy, chắc sẽ vào được phòng chủ tịch mà không bị cho là làm phiền. Đứng trong thang máy, từng giọt nước đọng trên mái tóc rũ rượi của Dung Cúc nhẹ nhàng từ từ nặng trĩu mà nhỏ xuống, tạo ra thứ âm thanh tuy nhỏ mà chói tai lạ thường, đặc biệt hơn khi ở trong chiếc hộp sắt ngột ngạt này. Tinh, cửa thang máy chậm chậm mở, Dung Cúc lập tức chạy ào ra, đầu tiên quay sang trái và tìm căn phòng cuối cùng. Tình cơ thay, Nhuân Di đang đứng ở trước đó, vẻ mặt có chút khác lạ so với dáng vẻ lạc quan thường ngày của anh. Khiến Dung Cúc thấy lạ, cậu tiến lại gần, vỗ tay lên đôi vai mảnh kia. Nhuân Di, anh làm gì ở đây vậy? Trái ngược với sự ngạc nhiên của Dung Cúc khi thấy anh, Nhuân Di lại vô cùng hoảng sợ. Dung Cúc, em làm gì ở đây? Tại sao cả người ướt hết rồi? Dung Cúc cười trừ, đưa tay vuốt mái tóc, ướt của mình, không sao, một chút sẽ khô nhanh đó mà, xong cậu nhìn. Sang cánh cửa trước mặt đang đóng kín, vờ như hóng hớt. Cơ mà anh cũng, tìm Tae Hyung sao, anh ta đang ở trong phòng à, không? Không có, Hyun Ji hoảng sợ đến, mức giọng cũng nói cũng không rõ ràng, gương mặt vài phút trước còn tạm. Được giờ đã biến sắc tối sầm, vội hò khan mấy tiếng, điều chỉnh lại. Mình, em mau đi về đi, Tae Hyung vài phút trước đã lấy xe về rồi. Trong, phòng không có ai hết, Dung Cúc nghe vậy có hơi hụt hẫng, nhăn mặt đáp, kỳ lạ, vừa mới dưới kia Jesse bảo Tae Hyung trên này tiếp khách mà. Ha ha, Hyun Ji vô chi vô giác cười lớn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, rốt cuộc cũng không biết mình cười cái gì, Jesse dạo này có chút lơ, đỉnh quá Tae Hyung đúng là có tiếp khách nhưng đã rời khỏi công ty vài phút trước rồi, hoặc không có thể Jesse không thấy Tae Hyung về chăng? Ừm, cũng có thể, Dung Cúc ừ gật. Ừ, nhưng bất chợt nghĩ đến gì đó, liền hốt hoảng. Khoan đã, vậy, Tae Hyung đang chạy xe ngoài kia, anh ta đã gặp tai nạn. Gì vậy, sao em lại có suy nghĩ tiêu cực đó? Vì Tae Hyung nói sẽ về đưa em đi hẹn hò, nhưng mãi không thấy về, điện thoại liên lạc lại không bắt máy. Anh nói, xem rốt cuộc Tae Hyung làm thế nào hả? Aigu Hyun Ji thở dài, búng vào trán của Dung Cúc, em lo xa quá, sau này tốt nhất không nên có loại suy nghĩ đó nghe chưa? Bây giờ em cứ về trước đi, rồi sẽ thấy Tae Hyung thôi. À, Dung Cúc ôm trán mình vì bị búng, cậu oán giận nhìn Hyun Ji. Được rồi, em xin lỗi sẽ không suy nghĩ vậy nữa, em về đớ. Soảng, tiếng đồ vật vỡ to cắt ngang lời nói của Dung Cúc vừa khiến Hyun Ji tái mặt. Hyun Ji, anh bảo trong phòng không có ai. Cả mà, Dung Cúc vừa nhìn vào cánh cửa liền quay lại nhìn Hyun Ji đăm. Chiêu, khoan đã, nếu như không có ai trong phòng, vậy Hyun Ji, anh đứng ở đây làm gì? Hyun Ji há miệng rồi lại ngậm vào tính, nói gì đó lại không thể thốt nổi một từ cuối cùng anh đứng chết chưng. Tại chỗ để yên cho Dung Cúc đẩy mạnh cánh cửa ra, trong khoảng thời gian này dường như đều ngừng chuyển động đối với anh, đối với Dung Cúc. Chỉ duy nhất cây kim đồng hồ tích tắc vẫn làm thứ công việc của nó, bình thản đè lên từng con số vĩnh hằng mà đi. Thật chậm rãi, cái gì kia, Dung Cúc bất động, trước những gì mình thấy, nó quá choáng ngợp quá đỗi bất ngờ đến mức. Làm chật cả nhịp thở của cậu, ảnh hưởng đến đường hô hấp khiến cậu sống lại như không sống, đến thở còn không muốn thở. Choi Ja-eun, em đã theo Hyun Ji, thẳng thừng mà phũ phàng nói rằng chưa từng yêu anh, giờ em trở về đây làm gì? Tae Hyung, em xin lỗi, em khi đó còn non, trẻ, dễ dàng thay lòng nếu ai đó đối tốt với mình, đến khi anh biến mất. Mới biết anh quan trọng như thế nào, Choi Ja-eun gắt gao nắm lấy cánh. Tay to lớn của Tae Hyung, em nghĩ mình chưa từng yêu anh, nhưng em thật sự yêu anh rất nhiều, Tae Hyung, anh có thể tha thứ cho em. Được không, tha thứ, Tae Hyung toát lên sự đau khổ trong đôi mắt của mình. Em có biết ngay cả lúc anh rời đi bao nhiêu năm cũng không thể quên được hình ảnh em hôn Hyun Ji không? Anh đã vì em, mà không thể yêu nổi ai khác, đến tận bây giờ anh vẫn không thể quên. Được em, Choi Ja-eun đột nhiên mỉm cười ôm lấy, gương mặt của Tae Hyung nhẹ nhàng như dỗ dành một đứa trẻ. Em biết mà, em biết anh vẫn còn yêu em, Kim Tae Hyung, chúng ta có thể bắt đầu lại. Không, bên ngoài Dung Cúc vẫn yên lặng đứng nép, sau cánh cửa chăm chú theo dõi toàn bộ sự việc bên trong. Vừa đúng lúc, đến câu hỏi đó, Dung Cúc cũng kỳ thực rất tò mò muốn biết xem đáp án của Tae Hyung là gì. Nhưng Tae Hyung chỉ im lặng, điều này đã khiến con người của Dung Cúc càng thêm giãn to. Một câu trả lời dứt khoát anh cũng không nói được sao. Dung Cúc Hyun Ji phía bên ngoài còn, nghe thấy hết từng chữ một, huống hồ Dung Cúc còn đứng gần hơn hỏi sao. Không nghe rõ, anh khẽ chạm lấy vai cậu, giọng thì thào. Chúng ta, nên về thôi, nhưng dường như Dung Cúc không để tâm đến lời khuyên của Hyun Ji, có thể nói cậu như vậy bởi vì lúc này đây chẳng thể điều khiển được bản thân mình, cậu cũng không chắc mình đủ can đảm. Rời khỏi nơi này mà vẫn hoàn toàn bình tâm hay không? Thật oái oăm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kim Tae Hyung bảo rằng, vì Choi Ja-eun mà. Anh đã không thể yêu nổi một người khác và cho đến tận bây giờ anh vẫn không thể quên được Choi Ja-eun. Tức cho đến tận bây giờ anh vẫn không yêu khác ai ngoài Choi Ja-eun. Vậy cậu hiện tại đang mơ mộng cái gì? Dung Cúc mệt mỏi cuối cùng cũng nhấc chân lùi lại được hai bước. Cánh tay tì lên thành cửa buông thõng xuống trong sự vô vọng. Jeon Dung Cúc, rốt cuộc mày đã tự nói với bản thân không nên với đến thứ cao vời kia, không nên lạc vào đôi mắt kia, để rồi bây giờ là tất cả những gì mày nhận được chỉ vì cái thứ ngu xuẩn gọi là cảm xúc tình yêu chết tiệt nào đó mà mày đã rung động. Với Kim Tae Hyung, Jung Kook tự cười chế giễu bản thân, đem đôi tay giáo giác tìm lấy điểm tựa cho cơ thể sắp sửa đổ sầm này. Jung Kook loạng choạng trong từng bước đi, rồi bỗng dưng buồn nôn, là nôn thật do chưa ăn gì nên chỉ có thể phun ra. Sự kinh tởm, Kim Tae Hyung ở trong kia cùng Choi Ja Eun tiếp tục đôi co mấy câu gì đó mà Jung Kook thậm chí còn không buồn cho vào tai, đôi mắt đỏ au vì cứ tiếp tục nôn cho dù chẳng có gì đi ra. Một chân bắt đầu khuỵu xuống, cậu cào mạnh từng ô gạch lạnh ngắt dưới sàn mà cố gắng kiềm chế cơn buồn nôn trong mình. Nước mắt bắt đầu ứa ra ngập tràn khóe mắt đỏ, có thể nói theo cách nào cũng được, vì vừa nôn vừa ho nên nước mắt chảy, hoặc vì cảnh tình huống chết tiệt mà cậu đang phải chịu đựng chứng kiến mà khóc. Như thế nào cũng được, hàng xương mờ phủ đầy tầm nhìn, thứ duy nhất bây giờ có thể lọt vào võng mà cậu chính là hình ảnh Kim Tae Hyung to lớn ngoan ngoãn gục đầu mình vào lồng ngực của Choi Ja Eun, đôi bàn tay anh từng đặc biệt nấu cho cậu ăn giờ đang vòng quanh eo cô gái khác. Một Kim Tae Hyung mà Jung Kook chưa từng thấy qua, một đứa trẻ nhẹ nhàng dụi mái tóc của mình vào lòng ngực của cô gái kia thút thít với câu, anh xin lỗi. Choi Ja Eun cũng thuận theo, đặt tay xoa đầu Tae Hyung. Jung Kook chợt nhớ ra rằng, những hành động đó Kim Tae Hyung chưa từng đối xử với cậu kiểu như vậy, mái tóc đó ngoại trừ lần sấy khô cho anh cậu cũng chưa động vào chúng lần thứ hai. Hóa ra, vốn ngay từ đầu chỉ có mình thật lòng trong chuyện này. Cậu vẫn ôm ngực không ngừng ho, tiếng ho dần một lớn hơn, lấn át cả sự im lặng đang bao trùm. Cuối cùng nó cũng lọt vào căn phòng kia, tác động đến hai nhân vật bên trong. Kim Tae Hyung theo trực giác đột nhiên buông Choi Ja Eun ra, lập tức chạy ra ngoài nhìn ngó. Cuối cùng Tae Hyung chỉ thấy mỗi Yoon Ji đứng trước cửa. Yoon Ji, cả Tae Hyung và Choi Ja Eun cùng đồng thanh trong sự ngạc nhiên. Yoon Ji chỉ cười khẩy, phải, là anh, có, gián đoạn cảnh mùi mẫn của hai đứa không, không e ngại để lộ sự khinh bỉ của mình. Yoon Ji đem đôi mắt sắc lạnh nhìn Tae Hyung. Em trai, trước khi đi anh nói cho em biết cái cảnh mùi mẫn vừa rồi không phải chỉ mình anh làm khán giả, nghe cho kỹ, ngoài anh ra còn có thêm một vị khán giả rất thú vị đã xem cùng. Anh nói như vậy là có ý gì? Tae Hyung không rõ chuyện liền hung hăng. Bên ngoài trời vẫn chưa ngớt mưa, ngược lại còn lớn hơn, gió mạnh và có thể trở thành một cơn bão nhỏ. Như đã nói ở trên, trời đang mưa nên mặt đường sẽ rất trơn trượt, nếu không cẩn thận liền có thể gây ra tai nạn không may mắn. Trên màn hình TV lớn giữa trung tâm thủ đô Seoul, một cô gái có mái tóc buộc gọn đang cầm chiếc micro, cô đứng giữa mưa cùng với cây dù mỏng, vừa khó khăn vừa có chút chật vật để có thể hoàn thành nốt bài phóng sự của mình. Sau đây là bản tin thời sự tối nay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên đường cao tốc X đã xảy ra một tai nạn xe ô tô khiến cho nạn nhân là một người đi đường bị thương nặng, hiện đang được đưa đi cấp cứu. Chủ nhân, chiếc xe là cô A, 23 tuổi, giám đốc công ty Up Em Down, còn nạn nhân vẫn chưa xác nhận được danh tính, theo được thấy là một thanh niên trẻ, tầm 20 đến 22 tuổi. Tiếng mưa rào rạt bao trùm cả thủ đô Seoul, Yoon Ji đứng trước màn hình TV với con mắt trống rỗng vừa chứng kiến bản tin thời sự vừa rồi. Đôi bàn tay nhỏ bé gắt gao lục lọi chiếc di động trong túi của mình, khẩn trương nhấn một dãy số quen thuộc. Kim Tae Hyung, lớn chuyện rồi. Cách chương.